Chương 20, Man Hoang Sơn Mạch. Tam tháng, muốn theo tôi cốt cảnh ngũ trọng bước vào đến đoán thể cảnh, đây tuyệt đối là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng bây giờ theo Sở Phong Miên trong miệng nói ra, tam trưởng lão trong lòng, vợ ơ y ma là có mấy phần tin tưởng. Trước đó Sở Phong Miên cùng Lý Tinh một trận chiến, tam trưởng lão trong lòng đều không thể tin được Sở Phong Miên có khả năng đánh bại Lý Tinh, nhưng trên thực tế, lại là Lý Tinh ở Sở Phong Miên trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Liền bị Sở Phong Miên chém giết. Vì lẽ đó lần này mở miệng, cho dù là ở thiên phương dạ đàm, tam trưởng lão trong lòng cũng đều có mấy phần tin tưởng. Phong Miên, nhìn ngươi đúng là lớn rồi, Sở gia, không có phế vật tốt, đã ngươi nói ra, ta chính là tin tưởng ngươi. Tam trưởng lão cười ha hả. Cười không nói ra được thoải mái, trước đó Sở Phong Miên nhất cái phế vật, khắp nơi bị người nhằm vào, tam trưởng lão trong lòng cũng là cực kỳ ngột ngạt. Bây giờ Sở Phong Miên quật khởi, trong lòng cũng của hắn là cực kỳ thư sướng. Tam trưởng lão nói, 3 tháng này, ngươi nếu là có gì cần, cứ việc nói. 3 tháng này, ta dự định rời đi Lâm Phủ. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Trong lòng của hắn sớm cũng định hay. Thời gian 3 tháng, muốn bước vào đoán thể cảnh, cũng là một cái khiêu chiến. Nếu là lưu tại bên trong Lâm Phủ, Sở Phong Miên thật đúng là không có có tự tin có thể đột phá. Dù sao đối với võ giả tới nói, mỗi một lần đột phá, cũng phải có lấy nguy nan, chỉ có ở trong nguy hiểm, mới có thể tiến bộ càng nhanh. Lưu tại Lâm Phủ, thật sự là quá mức gan ổn chút. Rời đi Lâm Phủ tam trưởng lão cao mày, lưu tại bên trong Lâm Phủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người liền xem như trong lòng ở oán hận, QNZ không có khả năng dám đối với Sở Phong Miên ra tay. Dù sao sau 3 tháng sinh tử đài, thế nhưng là ngay trước Lâm Phủ phủ chủ quyết định, không người hiện tại dám ở Lâm Phủ đối với Sở Phong Miên ra tay. Cần phải là Sở Phong Miên rời đi Lâm Phủ, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Rời đi Lâm Phủ, liền xem như Lâm Phủ thế lực ở cường đại, cũng có không thấy được địa phương. Rất có thể tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người sẽ không chờ tam tháng, chính là phái người diện sát Sở Phong Miên. Tam trưởng lão cao mày nói, người cũng đã biết, rời đi Lâm Phủ, nhất định là sẽ có thật nhiều nguy hiểm. Đương nhiên biết rõ, muốn trở thành cường giả, lại sao có thể không trải qua nguy hiểm. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, cường giả, cũng là kinh lịch trải qua vô số nguy hiểm, vô số sinh tử chi chiến mới có thể đản sinh. Nếu là Sở Phong Miên một mực lưu tại Lâm Phủ, mặc dù an ổn, nhưng thì có ích lợi gì, Sở Phong Miên chuyển thế trọng sinh tới, nhưng không phải là vì đồ nhất thời an ổn. Nói đúng, ở bên trong Lâm Phủ, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, trong lòng cũng của hắn không có muốn ngăn cản Sở Phong Miên dự định. Sau 3 tháng, ta hy vọng ngươi bình an trở về. Nói xong, tam trưởng lão bất thình lình từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này là bây giờ Lâm Thúc bây giờ duy nhất có thể vì ngươi làm. Sở Phong Miên vừa mới tiếp nhận bình ngọc, tam trưởng lão chính là vội vàng rời đi. Bình ngọc này Sở Phong Miên mở ra bình ngọc, một mùi thơm chính là đập vào mặt, ở cái này trong bình ngọc, một cái màu xanh đan thuốc, ẩn chứa trong đó có cực kỳ tinh túy linh lực. Ngọc lộ đan, huyền cấp đan dược. Nhìn thấy cái này mai màu xanh đan thuốc, Sở Phong Miên trong lòng cũng là một trận ấm áp. Cái này tam trưởng lão vừa mới vội vàng rời đi, cũng là sợ Sở Phong Miên không chịu thu cái này mai ngọc lộ đan. A ngọc lộ đan, huyền cấp trung phẩm đan thuốc, đối với đoán thể cảnh võ giả, đều có đại dụng, chỉ sợ cũng tam trưởng lão mấy năm, mới có thể đổi lấy cái này một cái ngọc lộ đan. A sau 3 tháng, ta tất nhiên sẽ bước vào đoán thể cảnh. Ở trở lại Lâm Phủ, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói một tiếng, liền đem ngọc lộ đan trăng lên, mang theo huyền thanh kiếm, cũng không quay đầu lại. Rời đi Lâm Phủ, lại là một cái. Một chỗ dãy núi trong rừng rậm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đang ở trong đó điên cuồng ngang qua. Ở cái này trẻ tuổi thân ảnh phía sau, một cái chừng cao 3-4 mét to lớn sừng ưu, đang đuổi theo tuổi trẻ thân ảnh. Mị ảnh ngay tại to lớn sừng ưu sắp đuổi tới trong nháy mắt. Tuổi trẻ thân ảnh thân hình khẽ động, bất thình lình hóa thân ra tam đạo thân ảnh đi ra, làm cho cái kia to lớn sừng ngưu trong chớp mắt đều có chút ngốc trệ. Kiếm cơ hồ là bắt lấy cơ hội này, ầm ầm ở giữa, một kiếm bất thình lình từ trên trời giáng xuống, đâm vào đến cái này to lớn sừng trên thân châu. Cái này to lớn sừng ngưu chính là như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi theo mũi kiếm, lưu xuống dưới. Lại giết một cái thanh bì thiết ngưu, cái này thanh bị thiết ngưu cảnh giới, cũng đã đi đến tôi cốt cảnh thất trọng đi. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem cái kia thanh bị thiết ngưu thi thể, nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên một đạo cắt ra thanh bị thiết ngưu đầu, từ đó lấy ra nhất lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh yêu đan đến. Cái này nam tử trẻ tuổi, chính là Sở Phong Miên, bây giờ đây cũng là Sở Phong Miên đi tới nơi này Man Hoang Sơn Mạch ngày thứ 10. Ở cái này trong vòng 10 ngày, Sở Phong Miên ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong không biết ngày đêm đều đang chém giết lẫn nhau, từ đó đã không biết chém giết bao nhiêu yêu thú. Cái này Man Hoang Sơn Mạch, đó là Lâm Võ Thành phụ cận lớn nhất một chỗ dãy núi, trong đó rừng cây rậm rạp, nơi này cũng không phải là nhân loại lãnh địa, mà là thuộc về vô số yêu thú. Vô số yêu thú ở trong đó sống ở lấy, những này yêu thú hình thể khổng lồ, bọn hắn cũng có thể tu luyện, thôi động lực lượng. Lực lượng so với cùng cảnh giới nhân loại muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Sở Phong Miên mới vừa tới đến cái này Man Hoang Sơn Mạch, chính là gặp một cái cảnh giới đi đến tôi cốt cảnh lục trọng thanh dương. Sở Phong Miên cùng cái kia thanh dương trọn vẹn đấu trận một canh giờ, mới thành công chém giết hắn. Bất quá theo ở cái này Man Hoang Sơn Mạch bên trong thời gian càng lâu, Sở Phong Miên QNZ thì càng hiểu được những này yêu thú nhược điểm. Những này yêu thú lực lượng cường đại, thân thể càng là cứng cỏi vô cùng, so đấu lực lượng muốn xa xa siêu việt nhân loại võ giả, nhưng là bọn hắn nhưng lại có một số nhược điểm chí mạng, đó chính là những này yêu thú, trí lực không cao, vì lẽ đó lợi dụng một số thủ đoạn lại càng dễ chém giết. Nhưng là đây cũng chính là những cái kia yêu thú cấp thấp, chân chính cao cấp yêu thú, trí lực thậm chí càng siêu việt nhân loại, đồng thời thực lực càng là gấp trăm lần cường đại cùng cảnh giới võ giả. Những cái này mới là chân chính kinh khủng yêu thú. Kiếp trước bên trong Sở Phong Miên chính là biết đến, một số chân chính yêu thú cường đại, thậm chí đều bắt chước nhân loại, thành lập đế quốc, cơ hồ cùng nhân loại không có hai loại. Võ giả cùng yêu thú ở giữa, cũng là trời sinh đối lập quan hệ, yêu thú có thể thôn phệ nhân loại thân thể đến để thăng thực lực của mình. Mà võ giả, thì có thể lợi dụng yêu thú thân thể đến luyện chế vũ khí, lợi dụng yêu đan đến luyện chế đan thuốc. Song phương từ trước đến nay cũng là không chết không thôi. Sở Phong Miên xuất ra cao y viên kia thanh bị thiết ngưu yêu đan, chính là được một cái túi sách da rắn bên trong. Cái này túi sách da rắn đã lắp tiếp cận 1/3, toàn bộ chính là các loại yêu đan. Đi tới nơi này Man Hoang Sơn Mạch 10 ngày, Sở Phong Miên đã trọn vẹn chém giết trên 100 con yêu thú. Trận đánh lúc trước tôi cốt cảnh lục trọng thanh dương, Sở Phong Miên đều có chút bất lực. Mà bây giờ chém giết thực lực này đi đến tôi cốt cảnh bắt trọng thanh bì thiết ngưu, cũng là dễ như trở bàn tay.